Vũ Thần Chúa Tể, chương 1337, Thông Nguyên Châu. Khóc truyện audio.com, Vạn Bảo Lâu hắc bài ta cũng là không đặt ở trên thơ tần trần thản nhiên nói. Không có hắc bài lệnh bài, vậy mà cũng dám tự xưng là hắc bài quý khách. Khang Tư Đồng cười nhạt một lòng lỏng đi xuống. Nói đùa, Vạn Bảo Lâu hắc bài loại bảo vật này, hạng người bình thường tự nhiên sẽ gửi tại thân, mà tần trần cư nhiên không có, vậy thì càng thêm chứng thực Khang Tư Đồng suy đoán. Đối phương bất quá là một cái từ nơi nào nghe đến hắc bài tồn tại, ở chỗ này giả danh lừa bịp ra hỏa. Lão Lý, bắt hai người này, bản tọa muốn nhìn, hai người này cuối cùng lai lịch ra sao? Khang Tư Đồng quát lạnh một tiếng. Nếu như tần trần chỉ là đang nháo sự tình cũng liền thôi, có dám giả mạo Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách, vấn đề này đề sự nghiêm trọng, thậm chí càng tại Vạn Bảo Lâu nháo sự trên. Chậm đã, mắt thấy khi lão giả sẽ động thủ, tần trần đột nhiên tiếng cười lạnh. Trên người ta là không có có mang theo hắc bài, nhưng bất kỳ một cái nào hắc bài quý khách đều ở đây Vạn Bảo Lâu tổng bộ có ghi lại, tuyệt đối không thể giả mạo, các hạ trên thân phải có Vạn Bảo Lâu ban tặng Thông Nguyên Châu đi, chỉ cần kích hoạt Thông Nguyên Châu thử một lần liền biết. Khang Tư Đồng sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt dần dần chặt lại. Lúc trước tần trần nói ra hắc bài quý khách thời điểm, hơi có chút khiếp sợ, bởi vì mặc dù là tại vũ vực bên trong, biết có hắc bài quý khách người cũng không nhiều, này bốn vực bên trong thì càng thêm không có khả năng. Nhưng là chỉ là khiếp sợ mà thôi, lần này tần trần nhắc tới. Thông Nguyên Châu, bí mật khí, mới làm hắn chân chính lay động lên. Thông Nguyên Châu chính là Vạn Bảo Lâu cùng khí điện bí mật luyện chế một loại có thể kiểm tra linh hồn khí tức bí mật khí, thông qua các loại phức tạp thủ đoạn, đem rất nhiều tin tức chứa đựng tại trong, đồng thời vẫn có thể chứa đựng bất luận kẻ nào linh hồn khí tức cùng với nhất nhất đối ứng. Kết cấu phức tạp không người có thể đi hiểu, nhưng chỉ cần bất luận kẻ nào đưa vào nhất định linh hồn khí tức là có thể mở ra trong ẩn giấu tin tức đạt được nhất định kết quả. Loại thủ pháp này quá mức nghịch thiên, nhưng chỗ thiếu hụt cũng là thập phần thật lớn, bất kỳ cái gì một cái Thông Nguyên Châu bí mật khí, đều cần cửu giai luyện khí đại sư tiêu hao nhiều tinh lực nghiên cứu chế tạo, về sau tuy là đơn giản hóa nhiều, nhưng là cần một tên bát giai đỉnh phong luyện khí đại sư, luyện chế 7-7-49 ngày, mới có thể luyện chế ra một cái phiên bản đơn giản hóa Thông Nguyên Châu, vì vậy giá không gì sánh được sang quý. Đồng thời mỗi cái Thông Nguyên Châu bí mật khí cũng có sử dụng hạn chế, một khi đưa vào linh hồn khí tức số lần quá nhiều, liền sẽ đưa tới trong trận pháp phát sinh hỗn loạn, làm cho bí mật khí mất đi hiệu lực. Cái này cũng đưa tới, chỉ có Vạn Bảo Lâu cao cấp nhất quý khách mới có thể có thông qua Thông Nguyên Châu tuần tra tin tức tư cách, mà cái gọi là đỉnh cấp quý khách thấp nhất cấp bậc chính là kim bài quý khách, tần trần theo như lời hắc bài quý khách tự nhiên cũng có thể tại trong tra ra được thuộc về mình lòng tin. Chỉ là chính là bởi vì Thông Nguyên Châu bí mật khí quý hiếm, sở dĩ mặc dù tại Vạn Bảo Lâu bên trong cũng chỉ có một ít các trưởng lão mới có thể phân phối, để mà tuần tra các loại quý khách tin tức. Khóc truyện audio.com, mà hắn bởi vì là Đông Châu vực nhất tới gần vũ vực Trung Châu thành Vạn Bảo Lâu lầu chủ, là thuận lợi làm việc tại hắn xuống nhậm chức trước Vạn Bảo Lâu nhưng cũng cho hắn một cái Thông Nguyên Châu bí mật khí có thể tuần tra một ít quý khách tin tức. Thế nhưng, mấu chốt là Thông Nguyên Châu bí mật khí bởi vì quá trọng đại có khả năng tuần tra Vạn Bảo Lâu rất nhiều quý khách tư liệu, vì vậy tại Vạn Bảo Lâu thuộc về tuyệt mật, không phải Cửu Thiên Vũ Đế cấp bậc trưởng lão căn bản cũng sẽ không biết hắn là như vậy chiếm xong bốn vực nhất tới gần vũ vực Vạn Bảo Lâu lầu chủ ánh sáng, mới có thể phân phối. Tần Trần một thiếu niên, lại là thế nào biết được? Coi như hắn trong lúc vô ý nghe nói qua hắc bài quý khách tin tức nhưng Thông Nguyên Châu, không phải Vạn Bảo Lâu nhân vật trọng yếu, là căn bản không thể nào biết. Cái này sắc mặt hắn mới thật có chút ngưng trọng, hắn lúc này truyền âm nhập mật nói. Người đến là ai, làm sao biết Thông Nguyên Châu bí mật khí? Tần Trần mỉm cười tương tự truyền âm nói. Ta đều nói qua ta là ngươi Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách, biết Thông Nguyên Châu bí mật khí không phải rất bình thường sao? Người nếu là nghi ngờ nói, chỉ cần đem Thông Nguyên Châu bí mật khí cầm lại ta đưa vào khí thức tuần tra một cái không liền có thể lấy. Khang Tư Đồng khí sắc một bên, nội tâm suy tính tần trần nói, bắt đầu không thể phỏng đoán lên. Chẳng lẽ đối phương xem, là vì cướp đoạt trên người hắn Thông Nguyên Châu bí mật khí. Dù sao bất kỳ một cái nào Thông Nguyên Châu trong, đều ghi lại có Vạn Bảo Lâu vô số quý khách tin tức tư liệu thập phần chân quý. Có chợt Khang Tư Đồng lại là lắc đầu, bởi vì coi như là tần trần cướp đi Thông Nguyên Châu, không có Vạn Bảo Lâu thủ pháp đặc biệt cùng bí thuật cũng là không cách nào kích hoạt Thông Nguyên Châu tuần tra bên trong rất nhiều tư liệu, mà cái thủ pháp và bí thuật mặc dù là hắn cũng không rõ ràng, ngoại nhân liền càng không cần phải nói. Lại hoặc là nói, tần trần rõ là hắn Vạn Bảo Lâu hắc bài quý khách. Cái ý niệm này vừa ra, Khang Tư Đồng tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như là thật vấn đề thì càng nghiêm trọng, Tần Trần trẻ tuổi như vậy, là có thể lấy được bọn họ Vạn Bảo Lâu hắc bài, như vậy hắn cuối cùng là ai? Đại lục cao cấp nhất thế lực thánh tử sao? Có coi như là thánh tử, bình thường cũng đều chỉ là kim bài quý khách, cũng không nói gì lấy được hắc bài quý khách tư cách chứ. Lần này Khang Tư Đồng tức khắc xa vào trong do dự, hắn hình dạng để cho người chung quanh đều không biết nguyên do, chỉ thấy hai người đều là đôi môi khẽ nhúc nhích, để Khang Tư Đồng mặt ngưng trọng. Đại bi trên mặt lão nhân kinh nghi bất định, hắn vạn phần hiếu kỳ muốn biết Tần Trần đến lại nói cái gì, vậy mà để cho lúc trước còn giận dữ không thôi Khang Tư Đồng trong nháy mắt tỉnh táo lại, hơn nữa lộ ra như vậy biểu tình, hắn không khỏi mắt nhìn Tần Trần, hắn theo Tần Trần thời gian cũng không dài, cũng mặc kệ gặp được vấn đề gì, bất kỳ cái gì thời điểm, người này đều tựa như có hoàn chuyển hết thảy năng lực. Tần Trần thấy hắn do dự hình dạng, tức khắc thấy buồn cười, lạnh lùng truyền âm nói. Gocchuyenaudio.com Chúng ta ở nơi này, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta đoạt ngươi Thông Nguyên Châu không thành, bất quá là lợi dụng Thông Nguyên Châu nghiệm chứng một chút ta hắc bài quý khách thân phận mà thôi, hay là nói, ngươi trong lòng biết ta hắc bài quý khách là thật cố ý không muốn lấy ra. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, Khang Tư Đồng khí sắc không định, lúc này mới hơi hạ quyết tâm giống như khoát tay, trong tay tức khắc xuất hiện một cái toàn thân trong suốt viên cầu, quả cầu này nâng ở trong tay, lại tản mát ra mưa bụi sáng ngời, thập phần rực rỡ mỹ lệ. Khang họ Tư Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhất thủ nâng viên cầu tay kia, bắt đầu bày thủ quyết, tức khắc viên cầu hiện lên xuất ra đạo đạo chói mắt trận pháp quang mang, từng đạo quang mang từ đó phiêu tán đi ra. Hô, cuối cùng, viên cầu tản mát ra thất thải hà quang, tại Khang Tư Đồng phía trước an tĩnh lại. Xin mời, Khang Tư Đồng ngưng thần nhìn về phía Tần Trần, nội tâm có một ít tâm thần bất định cùng bất an. Ngay cả hắn cũng không biết mình tâm thần bất định cùng bất an cái gì. Tần Trần vượt qua trước về phía trước, đạm định đi tới Khang Tư Đồng phía trước, tay phải hơi chạm đến hơn 7 màu Thông Nguyên Châu. Đừng xem Tần Trần thần sắc thập phần đạm định, thật nội tâm cũng vạn phần khẩn trương, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Khách trương,